Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466. Bất chi bất giác liền bị hố. Mặc dù lúc đầu 500 bộ lớn đơn đặt hàng thoáng cái giảm mạnh đến 100 bộ. Trực tiếp ít 80% lượng. Cũng không có so mấy năm trước Ninh Phong Chí đặt trước ám khí nhiều quá nhiều. Nhưng là, đối trước mắt suy yếu lâu ngày vô lực. Lúc nào cũng có thể sập bàn đường môn tới nói. 100 bộ tổng thu vào cũng đầy đủ giải quyết việc cần kíp trước mắt. Để đường môn có thể bình thường vận hành xuống dưới. Hơn nữa nếu là thật cầm tới 500 bộ đơn đặt hàng. Tự lấy đường môn hiện tại chế tạo tốc độ cùng nguyên vật liệu mua sắm tiến độ. 996 đều không đủ. Đại xác suất là muốn nhân viên 007 mới có thể tại kỳ hạn công trình bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Khi lấy được giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thụ ý về sau. Thiên đấu thành võ hồn phân điện lập tức lấy Tiết Thanh Hà thân phận đem tiền đặt cọc từ hoàng. Cùng đưa đến đường môn tổng bộ. Cũng biểu thị đối với cái này ám khí rất là cảm thấy hứng thú. Nếu như trong quân tướng sĩ hài lòng lời nói. Sẽ tăng lớn đặt hàng lượng. Đường Tam đang mỉm cười lấy đưa tiễn tài chủ về sau. Nhìn trước mắt Tiết Thanh Hà phái người đưa tới tiền đặt cọc. Cười khổ thở dài một hơi. Đây là Đường Tam lần thứ nhất không thể ấn lại tính tình của mình đến. Hơn nữa còn là tại chính mình liên tục do dự về sau. Làm ra cùng mình bản ý không tương xứng quyết định. Hắn cái này tự cao tự đại người. Tự nhiên vẫn là không có cách nào thanh thản ổn định tiếp nhận tất cả những thứ này. Vô luận có thích hay không Đường Tam người này. Có hai điểm là khẳng định phải thừa nhận. Bản thân hắn không phải yêu tiền người. Cũng không tốt dựa thế quyền quý. Hoặc là nói. Không tốt chủ động dựa thế quyền quý. Nếu như hắn không làm hồn sư. Hoặc là nói thiên phú đừng quá xuất chúng lời nói. Hắn đến có thể bình an sống hết đời. Cũng sẽ không tiếp xúc đến là đủ từ trong ra ngoài cải biến sức mạnh của một người. Đối mặt trước mắt đại bút tiền đặt cọc cùng tiền sau lưng cùng thiên đấu hoàng thất thành lập được. Liên hệ, hắn đương nhiên là một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Đối trước mắt còn không có tiếp xúc đến thần Đường Tam tới nói. Có thể làm cho hắn sinh ra trên phạm vi lớn tâm tình chập chờn cũng chỉ có liền hai chuyện. Một là nghĩ tại cái này thế giới khác thành lập được đường môn. Đem đường môn, vinh quang, vẩy hướng vùng đất này. Hai là tìm kiếm hắn lại một lần mất tích nhiều năm phụ thân Đường Hạo. Bởi vì Đường Tam cho đến bây giờ cũng không biết hắn đời này cũng không thể tìm tới Đường Hạo. Cho nên hắn hiện tại chuyên tâm phát triển đường môn cũng là có mở rộng sức ảnh hưởng của mình đến. Thuận tiện chính mình tìm kiếm phụ thân nguyên nhân tại. Hai chuyện không có bất kỳ cái gì xung đột. Đồng dạng, bởi vì không cùng thần sinh ra liên hệ cùng quan hệ. Hiện tại Đường Tam còn không có cơ hội làm qua tại vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tính. Các phương diện bành trướng có hạn chế. Đồng thời bởi vì Mặc Lâm quấy nhiễu. Dẫn đến hắn một đường đi tới xa không có nguyên tắc như thế gặp may mắn. Kinh lịch lần này sự tình. Hắn đã bắt đầu bị cuộc sống và thời gian san bằng góc cạnh. Chỉ bất quá. Làm cho Đường Tam cùng toàn bộ đường môn đều không nghĩ đến sự tình là. Một cái trăm bộ ám khí đơn đặt hàng. Là đường môn nhận được thứ nhất đơn. Đồng dạng cũng là cuối cùng một đơn hàng. Nguyên nhân đơn giản tự nhiên. Cái này ám khí của đường môn mặc dù cũng có chỗ tinh diệu. Đồng thời dựa theo Đường Tam lời nói. Nếu như tự mình phá giải. Sẽ còn dẫn phát tự tổn linh kiện chủ chốt. Làm cả kiện ám khí hư hao. Không chỉ không cách nào nhìn trộm đến đường môn ám khí nội bộ cấu tạo. Còn đồng thời cũng sẽ bồi lên một kiện không sai ám khí. Nhưng là. Tại chính thức trong mắt cao thủ, trên thế giới này không tồn tại không cách nào bị phá giải đồ vật. Cho dù có, vậy cũng chỉ là trước kia thử qua người năng lực không được mà thôi. Tại Mặc Lâm thần cơ bách luyện trước mặt, cho dù là bị Đường Tam thổi lên trời đường môn cơ quan chủng loại ám khí. Cũng cùng làm ẩu đồ chơi không có gì khác biệt. Vẻn vẹn 10 phút, cái này ra cát thần nổ. Ám tiễn các loại một loạt ám khí bản vẽ cùng phương pháp luyện chế liền bị Mặc Lâm viết tại trên một trang giấy. phái người đưa đến võ hồn điện công tượng bộ, để bọn hắn có thể bắt đầu sinh sản đứng lên. Mặc Lâm lúc đầu cho là mình muốn chơi hỏng mấy món ám khí mới có thể hiểu rõ cái này đường môn ám khí cấu tạo cùng chế tác phương thức. Còn cố ý để thiên đấu thành võ hồn phân điện tiễn đưa 10 bộ ám khí đến võ hồn thành. Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao đường môn cơ sở chủng loại ám khí. Có lẽ đường môn mấy cái kia đỉnh tiêm ám khí mới có thể làm cho Mặc Lâm tiêu tốn một chút khí lực cùng tinh lực. Lúc đầu Mặc Lâm là muốn tại phá giải về sau đem ám khí kia phương pháp luyện chế cũng cho lâu cao công tượng hiệp hội một phần, nhìn xem có thể hay không chỉnh ra cái gì sống đến. Nhưng tại tự xem xong về sau đã cảm thấy không cần thiết. Cái này đường môn cơ sở ám khí máy móc kỹ thuật chưa nói tới rất cao siêu. Hiện tại công tượng hiệp hội tất cả đều có, đưa trở về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời Tư Ân Điện có lượng lớn pháp khí cùng hồn đạo khí, đồng thời đã sớm bắt đầu phổ cập đến trong quân đội. Tại tính chất mở rộng sử dụng cùng chuyên dụng tính bên trên đều nghiền ép cơ sở chủng loại ám khí. Hoàn toàn không dùng được những vật này. Thế nhưng là, võ hồn điện bây giờ còn là cần một chút trừ hồn sư ngoài ra ưu thế. Ám khí là một cái lựa chọn tốt. Tương lai tiêu diệt các phương đạo trích thời điểm, ám khí kia tác dụng nhất định so trồng hồn sư tác dụng tốt hơn nhiều. Ám khí không cần tiêu hao hồn lực. Đồng thời những tên kia ẩn tàng địa phương khẳng định cũng không thích hợp đại khai đại hợp chiến. Đấu, nhân số ưu thế sẽ vô hạn bị cắt giảm. Trừ phi phái phong hào đấu la dẫn đội tiêu diệt. Bởi vậy, ám khí kia đối với hiện tại võ hồn điện vẫn có lấy chỗ đại dụng. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông còn từng nghĩ thả dây dài câu cá lớn. Bởi vì cái này ra cát thần nỗ chỉ là đường môn ám khí bên trong tương đối cơ bản một loại. Nếu như có thể làm đến càng cường lực hơn ám khí, vậy liền có thể đi vào một bước kéo dài võ hồn điện cùng với những cái khác thế lực chiến lực sai. Về sau đánh lên càng thêm ổn. Nhưng Mặc Lâm minh bạch, giống như là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Khổng Tước Linh, Phật Nộ Đường Liên loại này cấp bậc cơ quan chủng loại ám khí, Đường Tam là không thể nào lấy ra bán. Cho nên, Mặc Lâm cũng không tính thả dây dài câu cá lớn. Bởi vì căn bản không tồn tại câu lên cá lớn khả năng. Huống chi, đường môn không có lâu cao tồn tại. Có thể hay không đem cái này tam đại cơ quan chủng loại ám khí chế tạo ra đến đều là một cái ẩn số. Tại thợ rèn năng lực phương diện, Thái Thản trên thực tế cách lâu cao vẫn có lấy chênh lệch. Đây cũng là trong nguyên tắc Thái Thản nhìn thấy lâu cao chế tạo bát bảo như ý nhuyễn giáp sau, chính miệng thừa nhận. Cho nên Mặc Lâm cũng liền khuyên Bỉ Bỉ Đông một chút. Chuyện này vẫn là kịp thời thu tay lại tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông làm nhiều năm như vậy giáo hoàng, tự nhiên biết cầu ổn muốn trội hơn liều lĩnh. Cũng nghe khuyên, liền như vậy thu tay lại. Bất quá, cứ như vậy, Đường Tam coi như thật mộng bức. Nhìn xem Tiết Thanh Hà, người đem số dư đưa tới, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Hết thảy đường môn thành viên đều là lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy sứ giả nói ra, chúng ta dự định tiến thêm một bước, lại đặt hàng 1000 bộ ám khí, loại hình lời nói. Kết quả, đánh cái chào hỏi thả xuống tiền, tận lực bồi tiếp nói tạm biệt, liền ngay cả Đường Tam đều không thể kịp phản ứng. Cho dù sau đó kịp phản ứng, cũng không hiểu rõ Tiết Thanh Hà, đây là ý gì? Rốt cuộc là hài lòng vẫn không hài lòng? Một điểm đầu mối đều không có. Càng chết là, cuộc làm ăn này một làm, kia đường môn liền cùng Tiết Thanh Hà, một phái khóa lại ở cùng nhau. Thế lực khác muốn cùng đường môn làm ăn, cũng đều được cân nhắc chính mình có thể hay không bị Tiết Tinh Thân Vương một phái trả thù đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.